anh sẽ luôn ở phía sau em. Chương 11 phẫu thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới cái nhìn đầy uy hiếp của Lạc Thiên Vi, Âu Dương Thần Hy cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn làm các loại xét nghiệm mà không dám kêu ca một lời, thử hỏi còn có ai có thể khiến Âu Tổng Anh Minh Thần Võ phải cúi đầu một cách cam tâm tình nguyện như vậy. Kết quả sau đó được giao vào tay bác sĩ Từ, vị bác sĩ quyền uy trong giới y học cũng là bác sĩ riêng cho hai thế hệ Âu Dương gia, tận mắt chứng kiến Âu Dương Thần Hy lớn lên. Cũng chính vì vậy mà anh rất kính trọng và tin tưởng vị trưởng bối này, vấn đề sức khỏe từ khi còn nhỏ tới giờ đều do ông phụ trách. Nhìn kết quả xét nghiệm trong tay, sắc mặt ông càng ngày càng khó coi, cuối cùng không kiềm chế được mà hét lên. Cậu không biết quan tâm đến mình một chút sao, bây giờ thì tốt rồi, dạ dày xảy ra tình trạng xuất huyết nghiêm trọng, phải làm phẫu thuật ngay lập tức. Âu Dương Thần Hy hiện tại không cảm thấy có gì không ổn cả, không phải chỉ là đau đớn một chút sao, trước kia không phải không có tình trạng này. Đang định lên tiếng phản đối thì một cơn co thắt dạ dày lại kéo tới, đau đớn còn mãnh liệt hơn lần trước gấp trăm lần. Gân xanh trên trán hắn nổi lên, khuôn mặt anh tuấn nhăn lại, không khống chế được mà ngã khuỵu xuống. Lạc Thiên Vi nhanh tay đỡ lấy hắn, nhìn về phía đám y bác sĩ còn đang ngây ngẩn, tức giận quát lớn. Còn đứng đó làm gì, mau đưa anh ấy vào phòng phẫu thuật nhanh lên. Khí lạnh từ người cô tỏa ra, biểu cảm trên mặt lãnh như kết băng, giọng điệu âm trầm càng khiến cho mọi người rùng mình. Trong lòng tất cả mọi người đều điên cuồng gào thét, cô gái này quá khủng bố, động tác lại vô cùng nhanh chóng, đặt Âu Dương Thần Hy đang đau đớn co mình lên giường bệnh, đẩy vào phòng phẫu thuật đã chuẩn bị sẵn. Lạc Thiên Vi ngồi trên ghế dài ngoài hành lang, ánh mắt thủy chung vẫn dán chặt vào cánh cửa đang đóng kín, thời gian trôi qua càng lâu, sắc mặt cô càng thêm tái nhợt. Lúc cầm bệnh án của anh, cả người cô đều run rẩy. Âu Dương Thần Hy đã bắt đầu có dấu hiệu viêm dạ dày từ một năm trước. Nguyên nhân là do chế độ ăn uống không quy luật, dạ dày thường xuyên tiếp xúc với lượng lớn chất cồn. Không cần phải nói, lý do là gì, Lạc Thiên Vi là người rõ nhất. Nhưng mà, lời cảnh cáo của Âu Dương Triệt khiến cô càng thêm rõ ràng, bệnh tình của anh, đều là do cô một tay gây ra. Lạc tiểu thư, cô có biết tại sao thiếu gia lại trở nên như vậy không? Một con người luôn làm việc rất có nguyên tắc, thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống đều có chế độ dinh dưỡng theo tiêu chuẩn, sao có thể bị viêm dạ dày mãn tính? Tất cả đều là do cô, là do sự xuất hiện của cô khiến cuộc sống của ngài ấy chìm trong đau khổ. Mỗi lần cô chỉ trích căm ghét buông những lời tàn nhẫn làm tổn thương ngài ấy, cô có nghĩ đến hậu quả không? Cô nói không muốn gặp mặt thiếu gia, ngài ấy liền ở công ty không trở về, cả ngày lẫn đêm đều chỉ biết điên cuồng làm việc, cái gì cũng không màng tới. Ngay cả tiệc tùng xã giao trước đây ngài ấy luôn chán ghét cũng đều đồng ý tham gia, mỗi lần đi đều là bụng rỗng uống rượu. Lúc cô cùng tên Ngụy Minh Chiết kia nói cười cười, ngài ấy đều là một mình cô độc mượn rượu để bản thân trở nên tê dại, một mình gặm nhấm nỗi đau. Hai ngày trước cả đêm thiếu gia đều chìm trong men rượu, dẫn đến co thắt dạ dày, nhưng chỉ tùy ý uống một lượng lớn thuốc giảm đau khiến bệnh tình chuyển biến xấu, xuất hiện tình trạng xuất huyết dạ dày hôm nay cô thấy đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh tượng này diễn ra rất nhiều lần rồi cô có biết không? Rốt cuộc cô còn có lương tâm không, có từng một lần cảm thấy áy náy vì những gì mình đã gây ra chưa? Nếu có thể tôi rất muốn cô biến mất khỏi tầm mắt thiếu gia mãi mãi, không chừng có một ngày ngài ấy sẽ quên thôi, rồi sẽ có một cô gái biết trân trọng ngài ấy xuất hiện, thế thì tốt biết mấy. Mong rằng, cô hãy suy nghĩ cho kỹ những lời tôi nói, nếu sau này thiếu gia xảy ra chuyện lần nữa, cả Âu Dương gia sẽ không tha cho cô. Trái tim đau đớn quá, không chỉ trên mặt tràn đầy nước mắt, dường như cả tâm cũng đang nhỏ máu. Âu Dương Thần Hy, anh sẽ cho em một cơ hội nữa sao? Cô biết chứ, tất cả đều biết, cũng đã từng làm mất anh một lần rồi, sao có thể để mất anh một lần nữa, nếu bây giờ không có anh bên cạnh cô nhất định sẽ không sống tiếp một mình. Kiếp trước có phải anh cũng bị bệnh mà cô không hề hay biết? Rốt cuộc là cô đã vô tâm bực nào, khốn kiếp bực nào? Nhưng một con người xấu xa như cô, lại có được tình yêu một đời chấp nhất của anh, là may mắn của cô hay là bất hạnh của anh đây? Bây giờ em ở đây rồi, là Lạc Thiên Vi sẽ quý trọng anh, sẽ xứng đáng với tình yêu của anh. Em sẽ không để anh chịu tổn thương một lần nào nữa, cho dù là em cũng không thể cách trương.